Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phát hiện, Trình Du Cẩn từ lúc bắt đầu liền cảm thấy Trình Lão Hầu gia cùng Trình Nguyên Cảnh ở chung hình. Thức rất kỳ quái, hôm nay Trình Lão Hầu gia tống cổ người đi ra ngoài khi. Đôi mắt thực rõ ràng mà đang tìm kiếm một người, ở đây Trình gia mọi người chung, chỉ có Trình Nguyên Cảnh đi đưa thái y. Không ở hiện trường, không cần nghĩ nhiều, Trình Lão Hầu gia chính là ở tìm Trình Nguyên Cảnh. Trình Lão Hầu gia bệnh nặng, nguy ở sớm tối, hắn phía sau tài sản an bài, tước vị truyền thừa đều là đại sự. Loại này thời điểm, hắn không vội mà giao đãi hậu sự, ngược lại chi khai mọi người tìm Trình Nguyên Cảnh nói chuyện. Này trong đó thâm ý, thật sự không phải do người không thâm tưởng. Trình Du Cẩn cảm thấy có vấn đề, cố ý vòng một vòng, tránh đi mọi người tai mắt, chạy về tới trộm giấu ở Trình Lão Hầu gia trong phòng. Nàng đảo muốn nghe nghe, Trình Lão Hầu gia rốt cuộc có chuyện gì, nhất định phải tránh đi mọi người đơn độc nói cho Trình Nguyên Cảnh. Ai có thể nghĩ đến, nàng thế nhưng nghe được như vậy một cái đáng sợ tin tức. Trình Du Cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Suýt nữa đương trường kêu sợ hãi ra tới, nàng gắt gao che lại miệng mình, bởi vì quá mức dùng sức, ngón tay thượng đều bị cắn ra thật nhỏ dấu răng. Trình Du Cẩn lần đầu hối hận khởi chính mình hành động. Nàng hận không thể che lại chính mình lỗ tai, một chút đều không cần nghe, chính là không như mong muốn. Gian ngoài thanh âm trải qua một tầng đầu gỗ yếu bớt, đứt quãng mà truyền vào cách gian. Trình Lão Hầu gia đã bệnh đến hấp hối, hắn muốn chi khởi thân thể, chính là hao hết toàn thân sức lực, cũng chỉ là ngẩng đầu lên, Trình Lão Hầu gia đôi mắt đã thấy không rõ, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ thân hình, cho dù ngã hạ đám mây, cho dù trải qua nhiều như vậy suy sụp, hắn vẫn như cũ thanh hoa như cũ, toàn thân mang theo cung vô hoàng tử tự phụ. Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng than một tiếng, ngồi vào Trình Lão Hầu gia giường bệnh biên, nói, Hầu gia, ta ở, ngươi còn có cái gì chưa thế nhưng tâm nguyện, tẫn nhưng nói thẳng, bị công kênh cửa gỗ vây lên hẹp dài tủ gian. Trình Du Cẩn ngón tay nắm chặt càng khẩn, hắn không có phủ nhận, hắn cam chịu Trình Lão Hầu gia đối hắn xưng hô, hắn thế nhưng không phải Trình gia người, mà là mất tích 15 năm thái tử, rất nhiều chuyện cũ năm xưa. Đột nhiên oanh một tiếng ở Trình Du Cẩn trong đầu nổ tung. Khó trách, nàng phía trước liền cảm thấy Trình Lão Hầu gia cùng Trình Nguyên Cảnh ở chung hình thức quái quái. Trình Lão Hầu gia làm quyết định khi, sẽ mang theo chút thỉnh cầu hương vị nhìn về phía Trình Nguyên Cảnh. Trình Nguyên Cảnh sau khi gật đầu, hắn mới như chút được gánh nặng phân phó đi xuống. Khó trách Trình Lão Hầu gia làm Trình Nguyên Cảnh viết lưu niệm chúc hoàng đế đại thọ. Khó trách hắn đối Trình Nguyên Cảnh thập phần giữ gìn, bất công đến trắng trợn táo bạo. Khó trách Trình Lão Phu Nhân đối Trình Nguyên Cảnh thái độ hồ nghi. Tiểu Tiết Thị cùng Trình Lão Hầu gia ly biệt 20 năm. Khi trở về đột nhiên mang theo cái 6 tuổi nhi tử. Trình Lão Phu Nhân vẫn luôn cảm thấy Trình Nguyên Cảnh không phải Trình gia huyết mạch. Là Tiểu Tiết Thị cố ý tính kế Trình gia, nguyên lai thật sự không phải. Chẳng qua. Đứa nhỏ này chân chính địa vị, đại làm người tưởng cũng không dám tưởng. Trình Du Cẩn ý nghĩ sôi nổi hỗn loạn, trong đầu càng loạn, hô hấp liền càng ít rung động. Nàng biết chính mình hôm nay chọc hạ đại họa, thái tử mất tích là bao lớn sự, toàn triều siêu tầm 15 năm. Chính là, thái tử thế nhưng vẫn luôn quang minh chính đại mà dưỡng ở kinh thành. Trình Du Cẩn không dám đi tưởng hoàng đế có biết hay không chuyện này. Nhưng là có thể xác định, hoàng hậu cùng Dương thủ phụ đều là không biết, Trình Lão Hầu gia giấu giếm mười mấy năm, hắn liền chính mình nhi tử cùng thê tử cũng tin không nổi. Hiện giờ bị Trình Du Cẩn đánh vỡ, Trình Lão Hầu gia sẽ khinh tha nàng sao? Liền tính Trình Lão Hầu gia nguyện ý, chỉ sợ vị này thái tử điện hạ cũng là không đồng ý đi. Trình Du Cẩn càng thêm dùng sức mà che lại miệng mũi. Hô hấp phóng tới nhẹ nhất, cơ hồ muốn bế quá khí đi, mà lúc này, trong phòng trầm hương lượn lờ, ánh mặt trời từ cửa sổ cách trung chiếu tiến vào, thong thả lại trầm trọng. Trình lão hầu gia thanh âm cũng là già nua khàn khàn. Điện hạ, lão thần tự biết thời gian vô nhiều. Lão thần cả đời này không cần khom người sự nông tang. Không cần vì kế sinh nhai bôn ba, tuổi trẻ khi khí phách khinh cuồng, tuổi già khi con cháu mãn đường, tuy rằng với gia quốc không có cống hiến, nhưng là cũng coi như trôi chảy cả đời, lại không tiếc nuối, Tuyết Lan dưới mặt đất đợi lâu như vậy, chỉ sợ đã chờ nị, lão thần lại vô vướng bận, duy độc hữu hai việc không bỏ xuống được, một kiện, là trình gia con cháu vô năng, một khác kiện, chính là điện hạ ngày, điện hạ lưu lạc dân gian. Đã 15 tái, lão thần đến may mắn gặp được điện hạ, chỉ là sinh thời không thể thấy điện hạ trọng chủ Đông Cung. Đăng Lâm đại bảo, thật sự là suốt đời chỗ Harmony, này đoạn lời nói trình lão hầu gia nói đứt quãng. Hắn không thể không dừng lại nghỉ một chút, mới có thể tiếp tục nói xong. Trình Nguyên Cảnh trước sau rất có kiên nhẫn mà chờ. Hắn nghe trình lão hầu gia nói chuyện, đôi mắt như có như không mà từ kim nghê thú lư hương thượng đào qua. Này tòa công kênh đồng lưu kim lư hương đặt ở một phiến cửa sổ bên cạnh. Giờ phút này mặt trên khói nhẹ chính run run đong đưa. Trong phòng không có phong, yên vì cái gì sẽ đong đưa. Trình Nguyên Cảnh ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống tụ âm tường thượng. Theo sau lơ đãng đảo qua. Trình lão hầu gia đối này đó không hề có cảm giác. Hắn tựa hồ lâm vào đến hồi ức chung, thong thả lặp lại kiến võ 8 năm, kia chàng khiếp sợ triều dã hoàng thái tử mất tích án. Điện hạ chính là trung cung con vợ cả, lại từ nhỏ nhiều trông gai, bị kẻ gian hãm hại, Dương gia vẫn luôn không muốn làm bệ hạ lập nguyên phối vương phi vi hậu. Hoàng thượng sinh sôi kéo nửa năm. Thẳng đến làm bộ muốn từ đế vị hồi đất phiên, Dương gia mới rốt cuộc nhượng bộ, tôn trung vương phi vi hậu, không nghĩ tới Dương gia lá gan thế nhưng lớn đến như thế nông nỗi. Nương nương mang thai bọn họ cũng không chịu hết hy vọng. Suýt nữa làm hoàng hậu nương nương sinh non, còn liên lụy điện hạ sinh non, từ nhỏ thể nhược, thái hậu lấy điện hạ sinh ở tháng 5, chú định dưỡng không sống lý do. Mấy lần đưa ra khắc lập hoàng chữ, hoàng thượng không đồng ý, chờ trung hoàng hậu sau khi qua đời, càng là đem ngài mang theo trên người, việc phải tự làm, tự mình chăm sóc 3 năm ni mắt thấy điện hạ thân thể càng ngày càng tốt. 5 tuổi khi lại đột nhiên sinh bệnh cấp tính, hoàng thành thái y đều bó tay không biện pháp, hoàng thượng vô pháp, đành phải nhịn đau đưa ngài đi đạo quan, hoàng thượng vốn là tưởng đưa điện hạ đi trong núi tĩnh. Dưỡng thân thể, thuận tiện tránh đi Dương gia mũi nhọn, không nghĩ tới, mới quá không lâu, ngoài thành đột nhiên đưa tới Thanh Huyền Quan bị lũ bất ngờ hướng hủy tin tức. Bệ hạ đương trường thất thố, vội vàng phải cấm vệ quân đi lục soát sơn, nhưng mà ước chừng tìm tòi 3 tháng, không thu hoạch được gì, đạo quan trên dưới, thế nhưng không một may mắn thoát khỏi, này một án cử triều toàn kinh. Hoàng thượng càng là hợp với bãi triều nửa tháng, một lòng tìm kiếm điện hạ tin tức, nhìn đến hoàng thượng thái độ, kinh thành trong ngoài không ai dám nói điện hạ đã giữ nhiều lành ít. Chỉ lấy mất tích chi danh, chậm rãi Timony trình lão hầu ra hồi ức nói nơi này. Nhịn không được lắc đầu cười, lúc ấy thần nghe đến mấy cái này tin tức thập phần khiếp sợ. Cũng phái gia đinh đi chi viện triều đình. Còn rất là vì điện hạ đáng tiếc quá, không nghĩ tới, thiên hạ duyên phận thế nhưng như vậy xảo diệu, điện hạ bị Tuyết Lan trong lúc vô tình nhặt được nhắc tới đã từng dưỡng mẫu. Trình Nguyên Cảnh sắc mặt cũng hòa hoãn xuống dưới, hắn cả đời bị người cô phụ, duy độc tiểu thiết thị cho hắn một cái an bình chỗ. Dạy hắn đọc sách viết tự, dạy hắn một lần nữa bắt đầu, trình lão hầu ra đối Trình Nguyên Cảnh ý nghĩa. Xa xa không kịp tiểu tiết thị, Trình Nguyên Cảnh hiện giờ đối trình lão hầu gia tôn kính. Cũng có rất lớn một bộ phận là xem ở tiểu tiết thị mặt mũi thượng. Tiểu tiết thị bởi vì gia tộc oan án, bị lưu đày vùng khỉ ho cò gáy mười mấy năm ni tuy dòng dõi không ở. Chính là nàng vẫn như cũ cẩn thủ gia tộc khuê huấn. Cũng không từng cùng ngoại nam thân cận quá, nhưng là nàng tuổi càng lúc càng lớn, biết chính mình cuộc đời này con nối dõi vô vọng, liền phá lệ khát vọng dưỡng một cái hài tử. Nàng trong lúc vô ý nhặt được bị thương Trình Nguyên cành, động lòng trắc ẩn, liền đem hắn mang về nhà đi, chiếu cố hắn tỉnh lại. Nàng hỏi cái này hài tử tên gọi là gì thời điểm. Cái này 5 tuổi nam hài trầm mặc hồi lâu, nói chính mình cha mẹ song vong, gặp được lũ bất ngờ vọt tới nơi này, đã không biết tới chỗ. Tiểu Tiết Thị lại hỏi hắn tên, hắn chỉ nói chính mình danh Cành, Cành, Ngọc Quang cũng, quân tử chi đức, côn sơn chi màu, cực hảo tên. Tiểu Tiết Thị không có hỏi nhiều, dốc lòng chiếu cố, đem hắn coi như chính mình nhi tử giáo dưỡng. Tiết gia là thư hương thế gia, Tiểu Tiết Thị cũng tinh thông kinh, sử, tử, tập, chưa lấy chồng khi liền có tài danh. Nàng thấy đứa nhỏ này thông tuệ, liền thử dạy hắn đọc sách viết tự, không nghĩ tới Trình Nguyên cảnh thiên phú so nàng tưởng tượng còn phải cường đại. Tiểu Tiết Thị là mang tội chi thân, ngày thường vốn dĩ liền cùng bên ngoài lui tới không nhiều lắm. Bên người nhiều một cái hài tử đào cũng không có khiến cho người ngoài chú ý. Nàng mang theo hài tử an ổn xuống dưới. Không bao lâu, triều đình quy mô lục soát sơn, động tĩnh thậm chí phóng xạ đến nàng nơi lưu đày nơi. Tiểu Tiết Thị nơi càng ngày càng không an toàn, nàng cũng dần dần ý thức được, đứa nhỏ này, không phải người bình thường ra đi lạc hài tử, này hơn phân nửa, là thái tử, nàng không dám lộ ra, nàng là sĩ lâm thế gia xuất thân, xem hiểu triều đình thế cục, nàng biết nếu là đứa nhỏ này bị triều đình quân phát hiện, chỉ sợ nàng cùng hài tử, đều sống không được tới. Đang ở Tiểu Tiết Thị không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, Trình lão hầu gia nương hỗ trợ lục soát thái tử cơ hội, trộm đến thăm Tiểu Tiết Thị. Trình lão hầu gia là Tiểu Tiết Thị đã từng vị hôn phu, nhưng cũng chỉ là đã từng, nhiều năm như vậy Tiểu Tiết Thị cùng Trình lão hầu gia lại vô lui tới. Phía trước Trình lão hầu gia cho nàng đưa tiền tài, cũng bị nàng cự tuyệt, nhưng mà lần này, Tiểu Tiết Thị cắn răng thấy Trình lão hầu gia, làm hắn mang theo bọn họ mẫu tử hồi kinh, càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn, vô luận hoàng đế vẫn là Dương thủ phụ, đều sẽ không cố ý chú ý chính mình dưới chân, mà đi kinh thành, cũng có thể cấp Trình Nguyên cảnh càng tốt sinh trưởng hoàn cảnh. Trình lão hầu gia không biết Trình Nguyên cảnh đều không phải là Tiểu Tiết Thị chi tử. Hắn cho rằng đây là người ngoài khinh nhục Tiểu Tiết Thị, làm nàng sinh hại nhi tử lại đưa bọn họ mẫu tử vứt bỏ. Trình lão hầu gia không đành lòng chung Bạch Nguyệt Quang chịu này làm nhục. Hồi kinh sau liền nói đây là chính mình giấu ở bên ngoài nhi tử. Hiện tại dẫn hắn tới nhận tổ quy tông, hoàng đế còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Trình Nguyên cảnh liền thượng nhà người khác ra phả. Trình Nguyên cảnh đối này nhưng thật ra không sao cả. Chuyện tới hiện giờ, hắn phải vì chính mình tính toán, lại nhiều phụ tử tình thâm đều không kịp chính mình sống sót quan trọng. Tiểu Tiết Thị thấy Trình Nguyên cảnh không phản đối, chính mình cũng thấp thỏm mà ngầm đồng ý. Sau lại sự tình đó là Trình gia mọi người biết đến phiên bản. Trình lão phu nhân mãnh liệt phản đối. Trình lão hầu gia đem Tiểu Tiết Thị cùng Trình Nguyên cảnh dưỡng ở bên ngoài. Mỗi tháng chạy tới Thamani hoàng đế phái hai người qua đường siêu tầm thái tử rơi xuống. Một đường ở minh, bốn phía lục soát sơn, một đường ở trong tối, dọc theo dấu vết để lại dò hỏi dân gian. Sau lại thế nhưng theo manh mối tra được kinh thành, hoàng đế kinh hãi, lúc này mới phát hiện chính mình nhi tử thay đổi họ. Hành trình ra một cái ngoại thất tử, hành đi, đỉnh trình ra danh nghĩa. Đảo cũng dễ làm việc, Trình Nguyên cảnh hồi Trình gia sản năm liền nhìn đến hoàng đế trộm phái tới mật Thamani hoàng. Đế âm thầm quan sát Trình lão hầu gia gần một năm, mới lộ ra hảo hảo bảo hộ thái tử khẩu phong. Trình lão hầu gia thoáng như ngày nắng hung hăng bị sét đánh một chuyến. Nhưng thật ra Tiểu Tiết Thị, trong lòng suy đoán bị xác minh, nàng tảng đá lớn buông, hay là nên như thế nào liền như thế nào. Hoàng đế cùng Trình lão hầu gia nguyên bản tính toán đem Trình Nguyên cảnh an an ổn ổn mà dưỡng ở ngoài cung, chờ thời cơ chín mùi. khiến cho Trình Nguyên Cảnh trở về. Trình Nguyên Cảnh đương nhiên tin tưởng Hoàng đế nói lời này khi tâm ý đều là thật sự. Chính là hắn đồng dạng cũng biết, nếu thật sự cùng thế vô tranh mà quá huân quý đệ tử sinh hoạt, hắn chỉ sợ cũng vĩnh viễn khôi phục không được chính mình thân phận. Hoàng đế nói thời cơ chín mùi, ít nhất phải chờ tới Dương Thái Hậu cùng Dương Thủ Phụ chết già. Tới lúc đó, Dương Diệu Nhi Tử cũng trưởng thành, hắn vô danh vô phân, không nơi nương tựa, dựa vào cái gì đi lấy thái tử vị trí. Không phá thì không xây được, chết rồi sau đó sinh. Trình Nguyên Cảnh dứt khoát chặt đứt chính mình đường lui, toàn tâm chuẩn bị khoa cử. Mọi người chung, đại khái chỉ có Tiểu Tiết Thị là thiệt tình duy trì hắn. Hoàng đế cùng Trình Lão Hầu ra căn bản không nghĩ tới Trình Nguyên Cảnh có thể khảo quá khoa cử. Thi hương trăm dặm mới tìm được một, tiến sĩ càng là lông phượng sừng lân. 3 năm cả nước bất quá lấy 100 danh tiến sĩ. Trình Nguyên Cảnh thay đổi giữa trường, như thế nào so đến quá chuẩn bị mười mấy năm thậm chí cả đời thư sinh. Thi hương cùng thi hội đều là đồ danh khảo thí, vẫn là Dương Thủ Phụ chủ quản, Hoàng đế không có khả năng cho Trình Nguyên Cảnh phương tiện. Hoàng đế lúc ấy liền nghĩ không cần bầm tím người trẻ tuổi nhuệ khí. Lý Thừa Cảnh ngày sau là muốn kế thừa đại thống, làm hắn thử một lần khoa cử khó khăn. Thể nghiệm một phen dân sinh khó khăn, đảo cũng không sao, ai biết, hoàng đế thế nhưng thật sự ở lễ bộ đưa lên tới danh sách thấy được nhi tử. Hắn miễn cưỡng khống chế được thần sắc, ở thi đình thượng, nhiều năm qua duy nhất một lần thấy được trưởng tử chân dung. Phụ tử từ biệt mấy năm, nếu không phải cảnh tượng đặc thù, chỉ sợ đối diện không quen biết, hoàng đế không nghĩ làm hắn thứ tự quá cao, vì thế xét đè ép áp. Lúc sau thụ quan thời điểm, hoàng đế trộm phái thái giám hỏi Trình Nguyên Cảnh ý tứ. Hoàng đế nghe được đáp án sau thở dài. Lúc sau, đem hắn an bài đến nơi khác, đi tận mắt nhìn thấy chân chính đại yến triều. Làm hồi báo, đọng lại nhiều năm tiết ra một án có thể thanh toán. Tiểu Tiết Thị ở giường bệnh thượng biết được con nuôi cao trung. Nhà mẹ đẻ sửa lại án xử sai, mỉm cười rồi biến mất. Mấy năm nay trong triều xung đột càng ngày càng thường xuyên. Hơn nữa Trình Lão Hầu ra bệnh nặng, Trình Nguyên Cảnh liền thượng thư thỉnh cầu hồi kinh. Hoàng đế nhìn đến, đương nhiên duẫn, Trình Du Cẩn lúc trước nói Hoắc Trường Nguyên lấy thái tử phúc. Thật sự một chút không giả, Trình Nguyên Cảnh đối Tiểu Tiết Thị lòng mang cảm kích. Hoàng đế xem ở Tiểu Tiết Thị cứu Trình Nguyên Cảnh một mạng phân thượng. Làm người phúc thẩm tiết ra một án. Tiết ra án sửa lại án xử sai sau, Hoắc Tiết Thị người được động tĩnh, thử làm người một lần nữa đệ thỉnh phong thế tử vì hầu sổ con. Hoàng đế niệm ở Hoắc Tiết Thị cũng họ Tiết, liền ở trong yến hội hỏi Hoắc Trường Nguyên hai câu, thế bọn họ giải quyết tước vị sự, Trình Lão Hầu ra cả đời này cái gì đều hưởng thụ quá. Lâm Lão trước có thể được lấy bảo hộ thái tử, thật sự chết cũng không tiếc. Hắn không bỏ xuống được hai việc, một kiện là Trình gia, một kiện là thái tử, có thái tử ở, hắn tổng hội coi chừng Trình gia không cầu lừng lẫy, con cháu cả đời phú quý an khang luôn là không thành vấn đề. Trình Lão Hầu gia đối này đảo không nghi ngờ, hắn chân chính không thể an tâm, chính là Trình Nguyên Cảnh sự, Trình Lão Hầu gia nói, Tuyết Lan đã chết, ta cũng thời gian không lâu. Biết năm đó chân tướng, hiện giờ chỉ còn bệ hạ cùng điện hạ hai người, Dương gia thế đại, Dương Thủ Phụ cầm giữ triều chính, mà Dương Thái Hậu khống chế cung vua, Dương gia kia một nữ cũng sinh hạ nhị hoàng tử, điện hạ, ngài cần phải vì chính mình suy xét a. Nếu là cảm kích người đều chết đi, bệ hạ một khi dao động, liền không ai có thể chứng minh ngài thân phận. Trình Lão Hầu gia nói những lời này là đỉnh Chu chín tộc nguy hiểm nhắc nhở Trình Nguyên Cảnh. Chỉ bằng vào những lời này, liền đủ để đem Trình gia đoạt tước xét nhà. Trình Lão Hầu gia tha thiết mà nhìn chằm chằm Trình Nguyên Cảnh. Hắn biết rõ như vậy có ly gián chi ngại, nhưng vẫn là mạo hiểm nói ra. Trình Lão Hầu gia giờ khắc này là thiệt tình vì Trình Nguyên Cảnh hảo. Trình Nguyên Cảnh không có nói tiếp. Hắn ánh mắt hình như có phiêu xa, thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Trình Nguyên Cảnh nhìn Trình Lão Hầu ra tha thiết ánh mắt. Thật lâu sau, nói, Hầu gia yên tâm, ngài băn khoăn ta đều hiểu. Lòng ta hiểu rõ, ngày sau phàm là ta có một ngày ở, liền sẽ không làm Trình gia bị liên lụy, nhưng cũng chỉ là như thế. Trình Lão Hầu gia yên tâm, hắn biết hắn ký thác kỳ vọng Cao Thái Tử Điện Hạ cũng không có bị thân tình che giấu đôi mắt. Trình gia con cháu cũng có thể an hưởng phú quý. Trình Lão Hầu gia làm được nơi này, thật sự đã tận lực. Nếu là cái dạng này tôn đều thủ không được, kia đó là Trình gia vận số đã hết. Ngày sau thấy liệt tổ liệt tông, Trình Lão Hầu gia cũng có thể thản nhiên. Trình Lão Hầu gia mỉm cười nhắm mắt lại. Hắn quá mệt mỏi, một nhắm mắt liền nặng nề ngủ. Trình Nguyên Cảnh nhìn một hồi, thấy Trình Lão Hầu gia đã ngủ, liền chậm rãi đứng lên. Trình Lão Hầu gia nhà ở ánh sáng tối tăm, dược an nặng nề, hắn đi ở phòng trong, một chút tiếng bước chân đều không có. Trình Du Cẩn bị bắt nghe được một cọc cung đình bí văn. Hiện tại liền khí cũng không dám xuyễn, nàng từ khe hở nhìn đến Trình Nguyên Cảnh đứng lên, tay nắm chặt càng khẩn, dùng hết toàn thân sức lực nín thở bế khí. Trình Nguyên Cảnh như là muốn ra cửa bộ dáng. Hắn đi qua gỗ đỏ tủ âm tường, không thể hiểu được ngừng một hồi. Trình Du Cẩn ở bên trong khẩn trương đến tâm đều phải nhảy ra. Nàng cơ hồ cho rằng chính mình bị phát hiện, nhưng mà Trình Nguyên Cảnh lại giống chuyện gì đều không có giống nhau. Đi qua đi, Trình Du Cẩn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng tiểu biên độ mà hoạt động thân thể, căng chặt lâu như vậy, nàng chân đều đã tê dần. Nhưng mà Trình Du Cẩn vừa mới đem chân phóng hảo. Bên tai bất thình lình nghe được người ta nói. Còn không ra, ngoặc kép, hết chương.